phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, đệ 415 trang. Nếu cứ như vậy bị Trọng Trì nói, thật sự là quá ngu xuẩn. Tây Vũ nhẹ nhíu mày. Căn bản không rảnh phỏng trừng Mục Nguyên lại một lần chật vật thua trận thi đấu sự. Ngược lại rốt cuộc thông qua ứng hành trình hành động nhận rõ chủ bá nhóm không chút nào nói tình. Cảm bản chất, xem ra tự tin tràn đầy. Vân Đạm Phong Khinh, hoặc là từng có ngắn ngủi lẫn nhau tín nhiệm đều không quan trọng, vì hảo hảo sống sót. Người vốn dĩ là có thể làm ra bất luận cái gì sự tình. Cho dù là nhân tạo người, nghĩ đến chỗ này Tây Vũ cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Xoay người đi xem đã tàn khuyết không được đầy đủ. Khủng bố dị thường nữ thi, tuy rằng trong trò chơi nửa đêm không đến mức hư thối. Nhưng kia bộ dáng cùng khí vị cũng không thế nào dễ dàng chịu đựng, Tây Vũ không biết này thi thể còn có ích lợi gì. Đơn giản đem nàng áo cưới cùng đủ loại trang sức toàn bái xuống dưới. Tính toán theo thứ tự cẩn thận kiểm tra, làm hắn ngoài ý muốn chính là nửa đêm thân thể thượng thế nhưng tràn đầy hình xăm. Hơn nữa sở họa đồ án cùng trong miếu có 7-8 phần tương tự. Đồng dạng là Phật giáo kim cương phục ma màu họa, Tây Vũ suy nghĩ sâu xa đồng thời. Lại ở áo cưới trung sờ đến hai cái kim sắc mảnh nhỏ. Cùng thiêu hủy người giấy thu hoạch đến đạo cụ không có sai biệt. Đây là thứ gì? Tất nhiên là ở thay đổi quy tắc lúc sau xuất hiện. Nếu không phía trước La Hi hẳn là lục soát mới đúng, Tây Vũ nhíu mày. Đùa nghịch trong tay mảnh nhỏ. Phát hiện chúng nó tự hồ có thể khâu thành cái tiểu ngoạn ý. Chỉ là có chút tàn khuyết không được đầy đủ, chẳng lẽ hủy diệt càng nhiều chủ bá giả trang người giấy, có thể tiếp tục đạt được này đó mảnh nhỏ. Hơn nữa, rất có tác dụng. Tây Vũ thật sự nóng lòng rời đi này cục bắt đầu hỗn chiến trò chơi. Nhanh chóng quyết định đứng dậy, đi đến cửa tháo xuống bị Vũ tưới đến hơi thở thoi thóp đèn lồng, đúng lúc này. Tàn khốc quảng bá lại nghĩ tới, chủ bá Chi Thiện bị ứng hành trình tìm được nhược điểm. Bị loại trừ trước mắt trong sân nhân số thừa 8 người ứng hành trình. Chi Thiện, xem ra mới vừa rồi chính mình suy đoán không sai. Kêu ra kia giả trang giả tên, liền sẽ làm chúng nó mất đi trò chơi tư cách, như thế tiến triển làm Tây Vũ nhiều ít an tâm chút. Hắn hít sâu khẩu khí, xách theo đèn lồng đi vào trong mưa, nhân số thừa đến càng ít. Ở âm kiều trại nội liền càng khó gặp được, đặc biệt là người giấy ở trong tối. May mắn còn tồn tại chủ bá ở Minh. Nguy hiểm tùy thời có khả năng buông xuống, Tây Vũ cũng không dám nữa tin tưởng bất luận cái gì đối. Tượng, một đường đều ở tiểu tâm cẩn thận mà quan sát những cái đó người giấy. Gặp được khả nghi liền không lưu tình chút nào thiêu hủy. Bất đắc dĩ lại không có tìm được bất luận cái gì mảnh nhỏ, đang lúc hắn bước đi vội vàng thời điểm. Góc đường lại xuất hiện cái mang mũ tiểu giấy chát người, nó động tác chậm chạp. Vụng về, làm theo ý mình, cùng âm kiều trại mặt khác NPC không có gì phân biệt, nhưng Tây Vũ lại chú ý tới này. Người giấy mũ hạ đầu tóc họa so cái khác đồng loại đều phải tinh tế. Hơn nữa kia quen thuộc màu nâu. Người giấy phảng phất không cảm giác được chính mình bị nhìn chằm chằm xem. Tiếp tục thong thả mà hướng phía trước đi, Tây Vũ. Tô, người giấy lập tức dừng bước, Tây Vũ trầm mặc 2 giây. Nói, trận này có thể bình thường thắng lợi người rất ít. Cuối cùng rất có thể sẽ có đầu phiếu xuất hiện danh ngạch. Người khắp nơi loạn đi. Chỉ bằng tìm cái an toàn địa phương trốn tránh, kia người giấy vẫn là ngơ ngác mà đứng. Không có gì phản ứng, Tây Vũ đã đoán được thân phận của hắn. Lại không nghĩ đem hạt tía Tô Ngạn trở thành chính mình rời đi ván cầu. Vì thế thở dài tính toán rời đi, ta vừa rồi nhìn đến một cái người giấy cầm đao. Nó quần áo là quân màu xanh lục, liền ở phía tây không xa địa phương lắc lư. Chụp mũ người giấy rốt cuộc mở miệng, tuy rằng thanh âm này thực xa lạ, nhưng có thể hảo tâm nhắc nhở. Cũng không phi chính là hạt tía Tô Ngạn, Tây Vũ càng thêm chứng thực chính mình suy đoán. Nói cái gì đều không có nhiều lời. Liền vội vàng nhảy vào trong mưa, người giấy thật cẩn thận mà đỡ đỡ mũ. Ý đồ ngăn trở thấy được màu nâu tóc ngắn. Bộ dáng có vẻ đáng thương cực kỳ, chương 153 đang lúc Tây Vũ ở trong trò chơi manh mối hỗn loạn mà. tranh thủ bị loại trừ cơ hội thời điểm. Đã trở lại Vân Đài, La Hi Tắc hoàn toàn lâm vào lo lắng bên trong, hắn cũng không tưởng trước tiên thắng được, càng lo lắng thi đấu kết quả, cho nên bất chấp mệt mỏi thân thể cùng dinh dưỡng dịch rửa sạch. Lập tức liền đã có chút hỗn loạn hành lang tìm hiểu tin tức, thực bất hạnh. Trừ bỏ Tây Vũ, Từ Thỏ cùng Bạch Khởi cũng còn không có đạt được tự do, bị La Hi dò hỏi an toàn khoa viên muốn nói. Lại thôi, dù sao ngươi thắng được, liền trở về nghỉ ngơi đi. Chủ bá là không có tư cách quan khán thi đấu. Chờ tin tức không được sao? La Hi nhíu mày, nhưng là, lúc này ta không chơi hiểu. Cùng với trước tiên ra biên, cũng rất kỳ quái, an toàn khoa viên trầm mặc một lát. Hỏi lại, kỳ quái cái gì? La Hi thấy hắn khẩu phong thực nghiêm, chỉ có thể ôm tay không nói, cũng không biết có phải hay không vừa lúc vừa vặn. Vốn không nên xuất hiện ở chỗ này Lâm Ngọc Trạch thế nhưng dạo bước qua hành lang. Nhìn thấy hắn liền nói, chúc mừng a, ngươi là cái thứ nhất thăng cấp. La Hi không hiểu được người này mục đích cùng lập trường, cho nên chẳng sợ hắn lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp Tây Vũ, vẫn là cảm thấy Lâm Ngọc Trạch thực khả nghi. Trên thực tế, phi thường nho nhã Lâm Ngọc Trạch như vãng tích như vậy hiền lành, mỉm cười hỏi, mệt sao, thỉnh ngươi uống ly cà phê. La Hi ý thức được này mời có chút sau lưng hàm nghĩa, gật đầu, hảo. Lâm Ngọc Trạch quơ quơ trên cổ tay điện tử giấy thông hành. Tới ta văn phòng, Vân Đài cho người ta tạo người xứng cấp đồ ăn cùng đồ dùng đều là công ty chuyên môn sinh sản, mấy năm bất biến. Trước nay không có gì tân ý, nhưng Lâm Tổng Tài trong văn phòng lại có không ít hắn mang đến tư nhân vật phẩm, cà phê đậu cũng hảo. Còn có tinh xảo đẹp cái ly linh tinh, đều có thể nhìn đến ngoại giới xa lạ nhãn hiệu logo. La Hi đem cà phê cẩn thận quan sát qua đi, cũng không có uống, mà là thả lại ở trên bàn. Ấn quy định chúng ta chỉ có thể ăn quốc gia chỉ định đồ ăn. Vẫn là không cho ngươi chọc phiền toái. Lâm Ngọc Trạch ngồi xuống ở đối diện, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy thủ quy củ. La Hi lập tức dò hỏi, kêu ta tới có chuyện gì đi? Lâm Ngọc Trạch thực chi kỷ mà cho hắn đưa qua mặt giấy, lau mặt, đừng nóng vội, hết chương.